ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100 sống chuyện xưa. Thủy Đô Tinh ở Oi Bức vài ngày sau, đã chịu cơn lốc quá cảnh ảnh hưởng, hợp với hạ 3-4 thiên mưa to. Nếu không phải Tinh Tế thời đại kiến trúc chất lượng đủ ngạnh, chỉ sợ cũng muốn xuất hiện Long Viên thương vong sự kiện, dục ấu viện ở cơn lốc trước một ngày liền ngừng chương trình học, thiên tình lúc sau mới khôi phục đi học. Cơn lốc quá cảnh ngày thứ 3. Tinh Phỉ ký túc xá cửa sổ bị từ ngoài cửa sổ quắt tới hòn đá tạp phá. Mưa to làm ướt trên giá không ít sách vở. Bởi vì Thẩm Miên bọn họ đều ở dục ấu viện biệt thự ở. Chờ đến cơn lốc ly cảnh mới trở lại ký túc xá. Cho nên kệ sách rất nhiều thư đã bị bọt nước một ngày, liền tính làm khô. Trang giấy nhăn rúm gió. Mặt trên chữ viết đều hồ ở cùng nhau. Có chút nghiêm trọng đã hoàn toàn thấy không rõ tự. Chỉ còn một mảnh màu đen, Tinh Phỉ ngoài miệng không nói. Nhưng trở về lúc sau ở kệ sách trước vẫn ngồi như vậy. Trong tầm tay chồng vài bổn làm khô notebook. Thêm lên mau so tiểu cô nương ngồi ghế cao. Đây là Tinh Phỉ từ biết chữ tới nay liền tích cóp xuống. Dưới các loại nhật ký bút ký. Trong đó rất nhiều vở liền bìa mặt đều không có. Chính là một ít cũ giấy dùng thư đinh đinh lên sung làm vở. Rất nhiều trang một khác mặt còn có chữ viết. Là từ sách cũ thượng cắt xuống tới. Bên trong cũng không có gì thực chất nội dung. Rất nhiều đều là lão viện trưởng dạy bọn họ viết tự. Nàng không nói lời nào. Tần Ý cũng không dám loạn an ủi. Kéo tiểu sofa rúc vào Tinh Phỉ trên người. Cái đuôi vòng quanh Tinh Phỉ vỗ nhẹ. Truyền lại không tiếng động an ủi. Tần Ý không biết muốn như thế nào an ủi Tinh Phỉ. Chỉ có thể vòng Tinh Phỉ nhẹ nhàng cọ sát, viết ra như vậy hậu một chồng bút ký. Nhất định hoa thật lâu. Liền như vậy phao thủy. Trong lòng nên có bao nhiêu khổ sở đâu. Nhưng không ngại ngại nàng hiểu loại cảm giác này, Tinh Phỉ đối nàng mỉm cười một chút. Thực mau liền gục đầu xuống. Nàng trên đầu gối quán một quyển nhăn rúm gió sổ nhật ký. Nàng chữ viết đã hồ thành một đoàn, đây là nàng đệ nhất bổn sổ nhật ký. Là lão viện trưởng dùng sách cũ thượng không có quá nhiều tự trang giấy cho nàng đính, liền ở Tần Ý. Khó xử thời điểm, ký túc xá môn bị nhẹ nhàng khấu hai hạ, Tần Ý vội vàng nhìn mắt Tinh Phỉ. Tiểu cô nương chỉ độn mà chật phía dưới. Tựa hồ không có phản ứng lại đây, Thẩm Miên ở ngoài cửa đợi vài giây. Cũng không rảnh lo lễ phép, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Phát hiện Tinh Phỉ còn hảo hảo, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Miên khom lưng buông trong tay mấy cái hộp. Phía sau Hạ Tình trong tay còn cầm hai cái. Bên trong không biết trang cái gì. Nhìn lại đại lại trầm, Hạ Tình nhẹ giọng mở miệng. Ta đây liền trực tiếp bắt đầu trang. Thẩm Miên gật gật đầu, Hạ Tình mở ra mấy cái chuyển phát nhanh. Hộp, bên trong là cương giá cùng trong suốt pha lê. Tần Ý nhìn hai mắt. Liền từ một đống bộ kiện đoán ra là cái gì là mang cửa kính kệ sách. Tiểu Long nhãi con nhìn xem đi tới viện trưởng. Lộc cộc cấp viện trưởng dịch ra vị trí. Chạy tới cấp Hạ Thúc Thúc hỗ trợ. Thẩm Miên ngồi ở Tinh Phỉ bên người. Một tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Đang ở nỗ lực khống chế cảm xúc tiểu cô nương bay nhanh chớp hạ đôi. Mát. Chạy nhanh vươn tay ấn xuống mặt. Không. Không có gì. Viện trưởng ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Dục ấu viện tuy rằng không có quá lớn kinh tế tổn thất. Cơn lốc qua đi vẫn cứ mang đến không ít phiền toái, mặt sau sinh thái điền lều đổ. Đập hư không ít đồ vật. Hai cái người máy giúp việc nhà cùng bảo an thúc thúc vội đến xoay quanh. Viện trưởng cùng Hạ Thúc Thúc đã vội một buổi sáng. Tinh Phỉ cùng Tần Ý ký túc xá bởi vì cửa sổ hỏng. Rồi, vào rất nhiều tạp vật cùng thủy. Gần là tắm rửa cùng sửa sang lại liền phí rất nhiều thời gian. Hơn nữa bởi vì là tiểu cô nương phòng. Thẩm Miên cũng không kêu mặt khác dục ấu sư tiến vào. Xách cái người máy giúp việc nhà đại khái dọn dẹp. Dư lại đều là chính hắn thân thủ sửa sang lại. Tinh Phỉ một chút đều không nghĩ khóc. Dục ấu viện đã thực rối loạn. Nàng không hy vọng viện trưởng ở trên người nàng hao phí quá nhiều tinh lực. Vì thế xoay người nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Miên. Viện trưởng thực vất vả. Thẩm Miên xem một cái notebook. Hắn biết những cái đó phá lệ thô giáp tiểu vở đều là lão viện trưởng thân thủ đính. Tiệp An cũng có như vậy notebook, trước kia lão viện trưởng sẽ dùng này đó giấy cấp tiểu long nhãi. Còn nhóm luyện tự, Tiệp An cũng hảo hảo thu hồi tới, không mệt, Thẩm Miên khẽ vuốt tiểu cô nương mềm mại phát đỉnh. Đại bộ phận sự tình đều là người máy giúp việc nhà ở làm. Tiệp An cấp người máy thay đổi bộ kiện. Công tác lên so trước kia có hiệu suất, nhắc tới Tiệp An. Tình Phỉ nhớ tới phía trước ở dục ấu viện thời gian. Nhịn không được mỉm cười lên. Ân, Tiệp An ca ca rất lợi hại. Tình Phỉ ở Thẩm Miên trong lòng ngực an tĩnh trong chốc lát. Nghe được kim loại va chạm thanh âm. Còn có Tần Ý tràn ngập hoang mang nghi vấn thanh. Tình Phỉ từ Thẩm Miên hõm vai ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện Tần Ý cùng Hạ Thúc Thúc ở lắp ráp thứ gì. Tần Ý chính ôm một cái so nàng còn cao cái giá nhiều lần hoa hoa. Hạ Thúc Thúc liền cười nhìn nàng. Đỡ một cái khác cái giá từ Tần Ý động thủ trang, Tinh Phỉ tưởng rời đi một chút lực chú ý. Miễn cho chính mình ở viện trưởng an ủi hạ khóc ra tới. Vì thế hỏi, Thúc Thúc ở trang tân gia cụ sao? Trong phòng không hư thứ gì, Thẩm Miên ôm nàng lên. Đã đổi mới kệ sách, có chứa có thể chuyển rời tiểu cửa kính. Trong ký túc xá nguyên lai cái giá là mộc chất, vào mấy ngày đã không dùng tốt, đợi chút dịch đến bên ngoài nhà kho đi. Đặt ở trong phòng dễ dàng hư thối, Tinh Phỉ ánh mắt sáng lên là tân kệ sách. Hơn nữa là kim loại tài chất, Hạ Tình có Tần Ý cái này lực lớn vô cùng tiểu giúp đỡ. Ở Thẩm Miên an ủi Tinh Phỉ công phu, đã đua hảo một cái tiểu ô vuông. Thẩm Miên thuận tay từ một bên trên bàn cầm lấy một quyển bên ngoài tiểu vở bỏ vào đi. Kéo lên cửa kính. Xem. Thực thích hợp. Tinh Phỉ tiểu tâm lấy ra bên ngoài vở. Mở ra tới ở bên trong trang tràn đầy chữ viết thượng vuốt ve vài hạ. Đây là viện trưởng đưa ta. Bìa mặt là mô phỏng bằng da. Còn có tinh xảo tiểu nút thắt khấu cùng bìa mặt nền tảng. Từ cửa sổ lậu tiến vào vũ đều đánh vào ngoại da thượng. Nội trang vẫn là hảo hảo, nàng trở về thời điểm. Dục ấu viện tình huống đã so với phía trước khá hơn nhiều. Viện trưởng rất thương yêu tiểu long nhãi con. Phàm là dùng, đều đem hết toàn lực cấp nhất thích hợp. Nhỏ đến nhớ nhật ký vở. Lớn đến thư viện bắt trước chàng, này hẳn là bổn bút ký. Hoặc là nói là tùy bút. Mãn trang đều là Tinh Phỉ thanh tú chữ viết. Thẩm Miên đại khái nhìn lướt qua. Tìm từ dùng câu có vẻ thực đáng yêu, đệ nhất trang nhớ rõ không phải cái gì đại sự. Chính là có một lần ăn ngọt bạch, Thẩm Miên không kịp cho bọn hắn khai liền có việc đi ra ngoài. Làm ca ca lộ nguyên một ngụm một cái cắn khai sở hữu ngọt bạch. Thành công được đến hai cái tiểu long nhãi con ghét bỏ, không có gì tình tiết phập phồng. Nhưng nhìn nhìn khiến cho người nhịn không được treo lên mỉm cười. Đừng nói tiểu long nhãi con. Chính là Thẩm Miên như vậy người trưởng thành cũng nhịn không được muốn nhìn một chút trang sau. Viết cái dạng gì thú sự, Thẩm Miên bỗng nhiên có cái ý tưởng. Chúng ta có thể đem nó đưa đi xuất bản, Tinh Phỉ ngây ngẩn cả người, Thẩm Miên. Như vậy mặc dù có một ngày chúng ta tìm không thấy bản thảo. Chúng ta Tinh Phỉ tiểu chuyện xưa cũng đã truyền lưu ở mặt khác tiểu long nhãi con chi gian, nó. Biến thành sống chuyện xưa, nó không ở bất luận cái gì một chỗ. Lại không chỗ không ở. Hết chương.